Song nữ hiệp Hồng Y, chương 38, ông già nhỏ bé xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương ốc tàn nhân với Thác Thành song hung, không ngờ thế này của Thanh Lam lại mạnh và lợi hại hơn trước nhiều, cả ba cũng tự biết không sao phá nổi thế kiếm đó, nên càng kinh hãi nhảy về phía sau tránh né. Thiên Lang vừa kinh hãi, vừa tức giận quát lớn. Kỳ huynh, thế kiếm này của y là tuyệt học của Côn Luân lão nhân, nhưng y chỉ biết có một thế ấy thôi. Ba người rút lui, lại nhảy lên ngay. Ba môn khí giới hóa thành một cái lưới sáng nhằm đầu Thanh Lam úp chụp xuống. Thanh Lam lại giở thế kiếm pháp đó ra đối phó, nhưng lần này ba kẻ địch đã chuẩn bị, chúng không còn hãi sợ như trước nữa, mà chỉ lui về phía sau. Tránh né thôi, nhưng chờ chàng vừa thâu tay một cái, cả ba thừa cơ xông lại tấn công liền. Thanh Lam giật mình kinh hãi, vội nhảy lui về phía sau quay một vòng lại giở thế kiếm đó ra lần thứ ba và đâm chép sang bên, nhưng Thiên Lang, Thiên Hồ đã rút lui ngay và cùng rú lên một tiếng lại nhảy lại tấn công tiếp. Thiên Lang còn cười và nói, hừ, hừ, tiểu tử ngươi chỉ có một thế kiếm này thôi đã hết tài rồi. Đang lúc ấy, độc băng luân của tàn nhân cũng vừa tấn công tới. Thanh Lam phải vội vàng thâu kiếm để chống đỡ, chỉ nghe thấy kêu cong một tiếng, suýt tí nữa thanh thất tinh kiếm của chàng bị rời khỏi tay, và cánh tay phải của chàng cũng thấy tê tái hết sức. Chàng chưa kịp nghỉ ngơi, tàn nhân đã dùng hắc sát trưởng tấn công tới. Lúc này Thanh Lam muốn sử dụng ly hợp thần công để lôi kình lực của họ sang bên, nhưng đã muộn rồi, chỉ nghe thấy tiếng kêu bùng một tiếng, người của chàng đã bắn ra ngoài xa ba trượng, rớt ngay xuống vực thẳm ở cạnh đó. Thanh Lam có ly hợp thần công hộ thể, tuy bị đẩy bắn ra như thế nhưng người không bị thương mảy may, nhưng bây giờ chàng lại thấy mình bị rớt xuống vực thẳm, trong lòng kinh hãi vô cùng, vội nín hơi lấy sức hất mạnh hai cánh tay một cái, người đã phi lên trên sườn núi ngay. Vương ốc tàn nhân với Thác Thành song hung không ngờ chàng đã bị đánh rớt xuống dưới vực thẳm, mà chàng còn biết sử dụng Vân Long Tam Hiện của phái Côn Luân nhảy ngược trở lên như thế. Thiên Lang rú lên một tiếng, đang định xông lại tấn công thì bỗng trên sườn núi cánh đó không xa có một bóng người xuất hiện. Người đó là một ông già râu xồm, ông ta giơ song trường ra đẩy mạnh một cái. Thế là Thanh Lam vừa lên được trên vách núi lại bị đẩy xuống vực thẳm. Ngay, Ô Ngao Sơn ở ngay Mẫu Trì và cũng là một nơi trọng yếu của binh gia thời cổ. Nơi đây buôn bán rất sầm uất và có một thứ rượu tên là phần tửu dược nổi tiếng lắm. Lúc ấy đang là giữa ngọ tửu, khách đang chén tạc chén thù với nhau trên một tửu lầu nọ. Bỗng có một ông già mặc nho phục từ từ đứng dậy đi ra ngoài cửa, hình như ông ta đang có việc bận thì phải. Tuổi ông ta chạc ngũ tuần, mặt rất tao nhã, lưng đeo trường kiếm. Trông bề ngoài ai cũng biết ông ta là một người văn võ toàn tài. Trước tửu lầu có một đám người đang quây quần xem người ta mãi võ thì phải. Ông già nho phục ấy thùng thẳng đi tới chỗ đám đông, thấy trong đám người quây quần có một ông già mãi võ, nhưng già này ăn mặc rách rưới, không khác gì một kẻ ăn xin, và không thấy ông ta có khí giới gì cả, mà chỉ thấy tay cầm một thanh kiếm gỗ, đang chỉ trỏ trỏ, nói khoác nói lác. Chỉ thoáng trông cũng biết ông già là người thất cơ, lỡ vận ông ta lại lên tiếng nói. Hà, chắc các vị cũng nghe thấy các bô lão tương truyền có một người là kiếm tiên phải không? Luyện kiếm mà thành tiên thì tài ba lắm, có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy đầu người này, người khác ngoài xa trăm dặm, ngoài ra, lại có thể dùng kiếm độn, người ngoài chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng bay lướt qua thôi, nhưng đó là kiếm tiên đã dùng kiếm độn mà đi ở trên. Không, chỉ trong nháy mắt đã đi được ngàn dặm liền. Tiếc thay tài ba ấy, đã thất truyền từ lâu nên các vị chỉ nghe thấy người ta nói thôi chứ không thấy bao giờ cả. Hà, ngày hôm nay các vị gặp ta đừng tưởng ta nói khoác, ông ta tài ba thật và tuyệt nghệ rất hiếm có. Nếu già này hồi nhỏ không được dị nhân truyền thụ cho thì có lẽ bây giờ cũng không ai biết biểu diễn môn này nữa. Ông già nho phục nghe thấy ông già này nói như thế lấy làm ngạc nhiên vô cùng, liền chen vào đám đông để xem ông già nọ biểu diễn ra sao. Ông già mãi võ lại nói tiếp, chấm, bây giờ để già này biểu diễn pho kiếm độn cho các vị thưởng thức. Nhưng, thanh kiếm của già là kiếm gỗ, không có ánh sáng lóe mắt như bảo kiếm của vị kiếm tiên đâu. Tuy vậy, nó cũng không kém gì bảo kiếm của các vị ấy. Nói xong, ông ta vén tay áo, thét lớn một tiếng, tung nhanh kiếm gỗ lên, hình như ông ta phải dùng nhiều hơi sức lắm. Chờ thanh kiếm lên tới chỗ cách đỉnh đầu các người không xa, ông ta mới tung mình nhảy lên đứng ở trên thân kiếm mà bay tà tà. Ông ta cúi đầu xuống nói với khán giả rằng, các vị xem đây có phải là kiếm độn không? Kiếm gỗ ấy bay chừng hai trượng xa, ông già bỗng nhếch người một cái và khô động hai tay áo thanh kiếm biết quay đầu và từ từ bay về chỗ cũ. Tất cả khán giả thấy vậy đều vỗ tay khen ngợi, đồng thời có một người lên tiếng nói. Vừa rồi ông bảo kiếm độn đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát có thể đi ngàn dặm, sao kiếm của ông ta lại đi từ từ như thế? Ông già mãi võ dậm chân vào thanh kiếm một cái rồi đáp. Lão có phải là kiếm tiên đâu và kiếm của lão lại là kiếm giả thì làm. Sao mà đi nhanh được, nhỡ rớt xuống què quạt thì sao, có phải là chuyện. Chơi đâu, trong lúc ông ta nói, thì kiếm của ông ta đã đi quanh ba vòng rồi và bỗng cả người lẫn kiếm lộn đi một vòng rồi rớt xuống đất. Chỉ thấy ông ta rú lên một tiếng, và mọi người nghe thấy kêu. Lọp lọp, ông, ta đã đứng xuống mặt đất, vẻ mặt ông ta vẫn ung dung như thường như chưa hề biểu diễn qua vậy. Ông ta chắp tay chào mọi người một lễ rồi nói, bêu xấu thật, mọi người đều vỗ tay khen ngợi, ông già mặc nho phục cứ đờ người ra như tượng gỗ. Quý vị nên rõ khi ném kiếm gỗ ra như thế, dùng sức mạnh bao nhiêu kiếm đi. Càng nhanh bấy nhiêu, nhưng ông già này rõ ràng đã dùng rất nhiều hơi. Sức để ném thanh kiếm gỗ ra, nhưng trái lại thanh kiếm lại bay từ từ. Nếu ông ta không có tuyệt đỉnh nội công, dồn hết chân khí vào thanh kiếm gỗ để lấy khí ngự kiếm thì sao mà thanh kiếm đi chậm được. Chỉ biểu, diễn như thế cũng đã khó rồi, huống hồ ông ta lại còn đứng được ở trên. Kiếm mà phi hành, ông già nho phục cũng biết đó là thân pháp Vân Long. Tam hiện tuyệt học của phái Côn Luân, nhưng ông già nọ sử dụng một cách rất khéo léo, nên không ai biết là ông ta đã sử dụng pho kinh công ấy. Ông già mãi võ lại lớn tiếng nói. Thưa quý vị, vừa rồi già bắt chước kiếm tiên biểu diễn môn kiếm độn. Suýt tí nữa thì té què chân què cẳng, như thế đủ thấy kiếm tiên lợi hại. Như thế nào, thôi, bây giờ để già biểu diễn một pho kiếm pháp cho quý vị coi, không biết quý vị có bằng lòng không? Các khán giả vỗ tay, tán thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông già mãi võ đưa mắt nhìn mọi người một lượt, bỗng nhìn ông già nho phục rồi nhếch mép cười và nói. Thưa quý vị, pho kiếm pháp này của lão sắp biểu diễn khác hẳn kiếm pháp thường. Kiếm pháp này là của một vị đại hiệp nhờ nó mà đã lừng danh vào hồi 20 năm. Về trước, hồi đó già này thấy pho kiếm pháp ấy kỳ lạ lắm, nhất thời. Hiếu kỳ mới học lóm được mấy thế, đến giờ vẫn còn nhớ, định đem ra biểu. Diễn hầu quý vị, lúc ấy trong đám đông lại có tiếng người hỏi. Ông già vừa nói vị đại hiệp ấy là ai thế? Ông già mãi võ gật đầu đáp. Phải lão quên nói nốt điểm ấy. Vị đại hiệp ấy là Bát Thủ Đại Hiệp, sở dĩ ông ta có cái tên ấy là vì khi nào ông ta biểu diễn pho kiếm pháp này thì trông như có tám cánh tay vậy. Này đây quý vị cứ xem lão, biểu diễn sẽ thấy lời nói của lão không ngoả, thì ra ông già mặc nho phục đứng xem ở cạnh đó chính là Bát Tý Kiếm Khách Triển Nguyên. Nhân, sư phụ của Thanh Lam, thoạt tiên, lão hiệp tưởng ông già mãi võ, này là một lão giang hồ tầm thường thôi, sau thấy ông già dùng khí ngự. Kiếm giờ thân pháp Vân Long Tam Hiệu ra, ông ta mới kinh ngạc vô cùng. Bây giờ ông ta lại nghe thấy ông già nọ nói như vậy, mới biết người ta đang nói tới mình, ông ta nghĩ mãi cũng không sao nghĩ ra được ông già nọ là ai. Và không hiểu tại sao ông già nọ lại làm bộ làm tịch trước mặt mình như thế. Triển Nguyên Nhân vừa suy nghĩ vừa đưa mắt nhìn, liền. Biến sắc mặt ngay, vì ông ta thấy ông già mãi võ biểu diễn pho kiếm pháp tinh diệu quá, không khác gì người có tám cái tay vậy. Và pho kiếm này, lại chính là thông thiên kiếm pháp của ông già nọ điêu luyện không kém. Gì mình, nên mới kinh ngạc như thế, và nghĩ thầm. Truy hồn bát, kiếm là pho kiếm pháp bí truyền cho bổn phái, không truyền thụ cho một. Người nào, vậy tại sao ông già này lại sở trường như thế? Ông già, mãi võ vừa biểu diễn xong, liền cầm cái nón rách đi xin tiền khán giả. Giây phút sau, khán giả đã giải tán hết, ông già vừa thâu tiền vừa cười, tít mắt lại, nói. Số tiền này vừa đủ tiền nhậu một bữa của lão. Nói xong, ông ta quay mình định đi, Nguyên Nhân đã vội tiến tới gần, mỉm cười nói. Lão ca vất vả lắm nhỉ. Vừa rồi lão ca biểu diễn pho kiếm pháp ấy tuyệt diệu, khiến đệ bái phục vô cùng, nhưng không biết. Hà, lão già không nên khen lão như thế. Cái trò lão vừa biểu diễn, ấy còn kém lắm, mong lão ra lượng thứ cho. Hiện giờ tiểu lão còn bận, nói xong, ông ta tay cầm thanh kiếm gỗ cúi đầu vái chào Nguyên Nhân rồi định đi ngay. Bát Tý Kiếm Khách thấy ông già nọ trả lời như vậy thực là khóc dở, mếu. Dở, nhưng tính ông ta xưa nay rất khoáng đạt, biết ông già mãi võ có ý, làm như vậy để khỏi phải gặp mình, nên ông ta đành đứng yên nhìn theo. Ông già lọm khọm đi cho tới khi mất dạng, Đang lúc ông ta ngẩn người ra thì phía sau bỗng có người lớn tiếng kêu gọi. Này, đại sư huynh, đại sư huynh. Bỗng, xoẹt, một tiếng, một cái bóng người gầy gò bé nhỏ, nhanh như một mũi tên, vội vàng đuổi theo ông già mãi võ, chỉ trong nháy mắt cũng thấy mất dạng liền. Nguyên nhân lại ngẩn người ra tiếp, ông ta không ngờ mình mới ẩn cư 18 năm nay mà trên giang hồ lại xuất hiện nhiều nhân vật tài ba như thế, cứ xem khinh công của ông già mãi võ với người gầy gò bé nhỏ, ông ta cũng biết võ công của hai người đó không kém gì. Mình, chẳng lẽ hai người đó là người của phái Tần Lãnh cố ý hiện ra để diễu cợt mình chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, môn Vân Long Tam Hiện của ông già mãi võ là võ công đích truyền của phái Côn Luân, còn Truy Hồn Bát Kiếm lại là tuyệt học của bổn môn, nếu ông ta là người của phái Tần Lãnh thì làm sao lại biết được hai môn tuyệt học ấy? Ông ta vừa nghĩ vừa đi về khách điếm. Tết Đoan Ngọ là một cái Tết lớn của nhà nông, bất cứ người giàu hay nghèo, ngày hôm đó cũng phải treo cờ, ngải kiếm bồ để giết ma, diệt trùng. Hôm đó trên đường núi đi Ngao Sơn có một ông già mặc nho phục đang cưỡi ngựa thùng thẳng đi. Không cần nói rõ quý vị cũng đã biết ông già đó là Triển Nguyên Nhân đang đi phó hội. Không bao lâu, ông ta đã trông thấy lâu đài của họ Công Tôn hiện ra trước mặt rồi. Tòa lâu đài này rất đồ sộ, thực là một nơi ngọa hồ tàng long, trấn giang hồ có khác. Đang lúc ấy, phía sau ông ta bỗng có tiếng vó ngựa lộp cộp, ông ta vội quay lại nhìn, thì thấy có một người rất bé nhỏ, thân hình khúm núm, đội một cái mũ da lớn, ngồi trên một con lừa gầy gò yếu đuối, vừa ở một con đường nhỏ trong rừng rậm đi ra, áo của người đó bằng vải lam nhưng rất lớn rộng, lưng đeo thanh kiếm gỗ chỉ thoáng trông cũng đủ biết là ông già mãi võ hồi hôm rồi. Nguyên nhân, thấy ông già ấy cũng đi theo con đường mà mình đang, nên thầm nghĩ. Chẳng lẽ ông ta cũng đi Công Tôn Bảo chăng? Từ đây đi lên trên Công Tôn Bảo, chỉ có một con đường thẳng này thôi, như vậy y chỉ lên trên đó chứ không đi đâu hết. Chả lẽ y là người của Công Tôn Bảo được phái xuống núi để theo dõi ta chăng? Suy nghĩ một hồi thì ngựa của ông ta đã đi tới trước cửa bảo rồi, cánh cửa lớn của Công Tôn Bảo sơn đen và mở rộng, mỗi bên có một đại hán vạm vỡ lớn tiếng hỏi, quý khách cho biết đại danh. Nguyên nhân mỉm cười, chắp tay chào và đáp, kính phiền lão ca vào thông báo Triển Nguyên Nhân của phái Không Động theo lời hẹn ước đến đây cầu kiến. Hai tráng hán thấy khách tự nhận là Bát Tý Kiếm khách liền dùng mình một cái, đưa mắt nhìn nhau rồi vội lùi về phía sau một bước ngơ ngác hỏi. Triển đại hiệp, chỉ có hai vị tới thôi ư? Quý vị nên rõ cuộc hội họp Ngao Sơn này là cuộc hẹn ước đấu chính thức của phái Tần Lãnh và Không Động. Tuy việc này chỉ là vụ ân oán riêng tư của Công Tôn Vô Kỵ với Triển Nguyên Nhân thôi, nhưng vì hai người đều có địa vị rất cao của hai phái, cho nên cuộc hội họp này đã chấn động cả võ lâm. Công Tôn Vô Kỵ biết năm xưa Triển Nguyên Nhân đi lại trên giang hồ giao du rất rộng lớn, nên y chắc phen này thế nào cũng có khá nhiều người đến giúp ông ta, vì vậy y không những mời cả đại sư huynh Mẫn Trường Cưng, nhị sư tỷ Thẩm Sư Thái giúp, mà còn mời thêm ba người trong nhóm võ lâm Lục Tuyệt và Thác Thành Song Hung với Vương Ốc Tản Nhân nữa. Cũng vì thế, người của Công Tôn Bảo đoán chắc bên Bát Tý Kiếm khách ít nhất cũng phải có một hai chục người. Bây giờ chúng thấy đối thủ có hai người thôi nên mới hoài nghi như vậy. Sự thực hai người cũng không đúng, ông ta chỉ tới có một mình thôi. Nguyên Nhân thấy tráng hán hỏi như vậy biết chúng hiểu lầm ông già mãi võ đi chung với mình, đang định lên tiếng giải thích, ngờ đâu ông già mãi võ ở phía sau đã tiến lên cướp lời nói. Tất nhiên là hai người rồi, chả lẽ chúng ta lại biến thành ba người? Hay sao, các người có mau gọi lão già Công Tôn ra nghênh đón đi không? Hai tráng hán thấy ông già mãi võ đi cùng với Bát Tý Kiếm khách tất nhiên không phải là người thường, bây giờ lại nghe thấy ông ta nói như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng càng cung kính thêm, vội đáp, mời hai vị vào. Hai người vừa đi qua khỏi cửa lớn thì đã nghe thấy phía sau có tiếng thanh la nổi lên, có lẽ đó là tín hiệu nghênh tân. Nguyên Nhân thắc mắc vô cùng, không hiểu tại sao ông già mãi võ lại nhận là đi cùng như thế. Mấy lần muốn lên tiếng hỏi nhưng ông già mãi võ cứ cúi gằm mặt xuống, hình như đang ngủ gật ở trên lưng lừa vậy. Vì thế ông ta không có dịp nào để hỏi được nên trong lòng càng thắc mắc thêm. Hai người một ngựa cứ thùng thẳng đi trên con đường lát đá, một lát sau mới đến đường cùng, đã thấy ba đại hán đang đứng ở đó cung kính nghênh đón. Một tên đứng giữa vội chắp tay vái chào và nói, gia sư đã ở trước sảnh cung kính đợi chờ, xin mời hai vị theo tiểu bối vào bên trong. Nguyên Nhân vội xuống ngựa, ông già mãi võ dùng giọng mũi kêu, hừ, một tiếng cũng nhảy xuống lừa theo. Hai thiếu niên đó vội tiến lên đỡ lấy cương ngựa rồi thiếu niên vừa lên tiếng nói đi trách sang một bên để dẫn đường. Nguyên nhân đưa mắt ngắm nhìn tình thế của Công Tôn Bảo thấy tòa lâu đài này. Rộng chừng 200-300 mẫu, bên mặt cây cối um tùm ở giữa là một tòa. Nhà đồ sộ, ba người đi xuyên qua một bãi cỏ mới tới tòa nhà đồ sộ ấy. Trước cửa nhà đã có 5 người đứng ở dưới thềm mỉm cười đợi chờ rồi. Người đi trước thân hình vạm vỡ, mặt mọc đầy râu, mình mặc áo dài lụa màu. Lam, mặt mũi rất oai võ, nguyên nhân đã nhận ra y là Độc Giác Tú Công. Tôn Vô Kỵ, còn 4 người ở phía sau y là Âm Dương Phiến Bạch Tú Sơn. Thiết Bút Quý Tử Thanh Thông Ti Vượn Hầu Trường Thắng với Hoa Di Lạc. Nguyên nhân vội tiến lên một bước chắp tay chào, không dám cảm phiền cả vị lão ca. Độc Giác Tú thấy đối phương chỉ có 2 người phó hội, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, trợn tròn xoe đôi mắt lên nhìn thẳng vào người ông già rồi cười ha hả. Nói, Triển Đại Hiệp quả thực là người tín nghĩa, xin mời vào. Nội sảnh ngồi chơi đã để Công Tôn Vô Kỵ tôi được chúc tính địa chủ. Trước, nói xong y giơ 2 tay mời khách vào, nguyên nhân không khách khứa nữa mỉm cười rồi theo Vô Kỵ đi vào trong khách sảnh. Còn ông già mãi võ chẳng nói chẳng rằng cứ lặng lặng theo sau nguyên nhân. Trong đại sảnh đã bày sẵn mấy mâm rượu rồi, và trong mâm chỗ ghế của những người bề trên ngồi cũng đã có người ngồi sẵn, thấy nguyên nhân đi. Người đó làm như không trông thấy, ông ta cứ ngồi yên tại đó, không thèm đứng dậy chào hỏi gì hết, nguyên nhân đã trông thấy rõ mặt mấy người đó liền giật mình đánh thót một cái. Thì ra mấy người đó chính là những kẻ hung ác khét tiếng giang hồ. Thác Thành Song Hung với Vương Ốc Tản Nhân. Người mà chủ nhân phái ngồi cạnh đó tiếp lại là Tam Nhơn Tỷ Ni Sư Thái, sư tỷ của Vô Kỵ. Dù sao Vô Kỵ vẫn không dám làm bộ quá nổi để mất hết phong độ của người chủ nhân nên y cười ha hà nói. Triển Đại Hiệp ở xa tới, xin hãy ngồi chơi xơi nước đã. Y vừa nói vừa giới thiệu nguyên nhân cho bọn thiên lang, thiên hô các người. Thiên lang trợn tròn xoe đôi mắt vàng khè, mặt tỏ vẻ lườm nguyên nhân một cái rồi lạnh lùng hỏi một cách trống không rằng. Vẫn mạnh giỏi đấy chứ. Đã rút lui ra khỏi giang hồ ẩn danh mai tích 18 năm rồi, nguyên nhân đã dưỡng thành một tính nết nhịn rất tốt. Tuy nhiên ông ta cảm thấy, thiên lang quá ư kiêu ngạo mà ông ta vẫn chắp tay chào mỉm cười đáp. Gần đây tệ sư huynh rất ít xuống núi, nhưng cảm ơn bạn, sư huynh của mỗ vẫn mạnh giỏi như thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta vừa nói dứt thì phía sau đã có tiếng cười ha hà và có một giọng khàn khàn trầm giọng hỏi. Thế nào lão già tàn phế họ Trì vẫn mạnh giỏi đấy chứ? Cách chương.